hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 264, cũng không ngủ được. Góc truyện audio.com. Mọi người ngừng một lát, toàn bộ nhìn về phía Phan Chỉ Quân. Phan Chỉ Quân còn đắm chìm trong khiếp sợ. Làm sao có thể, bệnh Tần Mạc không phải đã sớm kết luận không có thuốc chữa sao? Lão gia từ đó là già bệnh các ngươi hiểu không? Đó là bởi vì lớn tuổi mới có thể như vậy. Muốn trị tốt trừ phi phản lão hoàn đồng. Điều này sao có thể? Quả thật không quá có thể. Nhưng ai cũng biết không thể nào. Trong lòng cũng như cũ ôm hy vọng. Hy vọng có thể tìm được thầy thuốc. Có thể điều chỉnh một chút cho hắn. Coi như là Tần Mạc. Mọi người cũng đều đang mong đợi một ngày nào đó có thể phát sinh kỳ tích. Nhưng Phan Chỉ Quân có phản ứng này. Quả thực có chút kỳ quái. Cô có ý gì? Lời này Diêu Văn Tiếc nghe là người thứ nhất không chịu nổi. Ai nói cho cô biết con trai tôi không có thuốc chữa? Chúng ta chẳng qua là không tìm được thầy thuốc trị liệu. Bây giờ liền tìm được. Con trai tôi nhất định sẽ không có chuyện gì. Diêu Văn Tiếc khí giận. Thật ra thì có lúc không trách bà không ưa cái người chị dâu này. Thật sự Phan Chỉ Quân. Người này trong xương quá không phóng khoáng. Bà ta một mặt mọi chuyện cũng muốn biểu hiện mình so với người khác mạnh. Một mặt lại không có bản lãnh thật so với người khác mạnh. Cả ngày luôn suy nghĩ những nhãn hiệu nổi tiếng kia đồ trang sức à, thấy bà cố gắng như vậy kinh doanh công ty. Một bên chua bà, một bên lại không có bản lãnh tự mình làm. Tần Mạc bị bệnh, tất cả mọi người đều thương tâm khổ sở. Duy chỉ có bà ta, luôn là một bộ mặt cười trên sự đau khổ của người khác. Dáng vẻ làm bộ quan tâm. Xong rồi còn chạy mang trước mặt anh trai bà nói bà cô em gái này quá mạnh mẽ thế. Bị Diêu Văn Tiếc gầm một tiếng, Phan Chỉ Quân đột nhiên nhìn về phía Diêu Văn Tiếc, cặp mắt kia, âm trầm sắc bén để cho người sợ. Phan Chỉ Quân sợ hết hồn cô, mẹ thế nào? Diêu Mộng Kỳ thấy dáng vẻ kỳ quái của mẹ, kéo kéo bà ta, bị Diêu Mộng Kỳ kéo một cái. Phan Chỉ Quân mới hoàn hồn lại a, nga. Mẹ mẹ chẳng qua là quá kinh hãi, giá đã nhiều năm như vậy, nhiều chuyên gia thế giới đều nói bệnh tiểu mà không có thuốc chữa. Mẹ mẹ giá đột nhiên nghe được nói một cái tiểu cô nương có thể trị. Giá đây không phải là bị dọa sợ sao? Phan Chỉ Quân chậm chậm ưu tư a, chuyện tốt mà, chuyện tốt con a, bệnh tiểu mà có hóa giải, đây chính là chuyện tốt. Lão gia từ cùng Văn Hoa nếu biết khẳng định cao hứng hư. A, Diêu Văn Tiếc hừ lạnh một tiếng, con trai tôi nhất định sẽ không có chuyện gì. Nói xong, bà kéo tay Tần Mạc đi ra ngoài. Mẹ không cần đi, thế nào, mẹ, Vân Tịch đã kiểm tra qua cho con. Cô ấy nói trở về chế thuốc, chờ cô ấy phối hợp thuốc tốt. Con dựa theo yêu cầu uống thuốc là được. Chờ qua một đoạn thời gian mời cô ấy tới kiểm tra lại là được. Thật, Diêu Văn Tiếc có chút không yên tâm. Mẹ, là thật, người đừng lo lắng có được hay không? Con không có việc gì. Diêu Văn Tiếc vẫn là không yên lòng, con gọi điện thoại cho Vân Tịch đi. Cho mẹ muốn đích thân hỏi một chút. Tần Mạc nhìn Diêu Vũ Thần một cái. Biết không gọi cho bà phỏng đoán mẹ hắn không ngủ được. Liền đem điện thoại gọi cho cố Vân Tịch, Diêu Văn Tiếc cầm điện thoại gọi cố Vân Tịch, tựa như bảo bối vội vàng liền đi lên lầu gọi điện thoại đi. Phan Chỉ Quân cả người cũng không tốt, bà ta ở phòng của mình đang lúc đi tới đi lui. Liền hồn tựa như lơ lửng, làm sao có thể chứ, làm sao có thể trị hết chứ. Mặc dù bà ta cũng không tin một tiểu cô nương tuổi mười mấy có thể trị hết Tần Mạc. Nhưng nếu như nói lão gia tử cho thuốc kia thật sự là cố Vân Tịch mở lời nói như vậy. Bà ta không khỏi không phòng. Lão gia tử gần đây thân thể quả thật khôi phục nhiều. Bà ta nhìn lão gia tử cả người quả thật so với trước đó tinh thần tốt hơn rất nhiều rất nhiều. Ban đầu, bà ta không quá để ý. Dẫu sao đã nhiều năm như vậy. Lão gia tử một mực bệnh xem bệnh uống thuốc cũng từng hóa giải qua một đoạn thời gian. Nhưng là cũng không lâu lắm, liền lại biến thành dáng vẻ trước. Lần này, bà ta cũng cho là lão gia tử rất nhanh sẽ khôi phục hình dáng bệnh hoai hoai. Nhưng là đã thời gian rất lâu, lão gia tử ngược lại càng ngày tinh thần càng tốt, nàng còn kỳ quái, lão gia tử rốt cuộc là thế nào đâu, không nghĩ tới lại là Cố Vân Tịch cho thuốc hữu hiệu vậy. Cố Vân Tịch, con gái An gia đã từng bị đuổi ra khỏi nhà, ông ngoại không phải năm đó cái là lão gia tử đó. Không thể nào, nếu là lão gia tử kia, tại sao còn muốn dạy Cố Vân Tịch những thứ này? Đứa nhỏ này hẳn họ Vương a, làm sao họ Cố chứ? Phan Chỉ Quân bách thư bất đắc kỳ giải. Diêu Văn Tiếc gọi điện thoại cùng Cố Vân Tịch cẩn thận hỏi thăm bệnh tình Tân Mạc. Lấy được bảo đảm Cố Vân Tịch, trước mắt đoán chừng là kéo dài tuổi thọ 10 năm, hắn hơn nữa sẽ không di truyền cho hài tử. Đây có thể để cho Diêu Văn Tiếc cao hứng hư, cả người hưng phấn ngủ không yên giấc. Mà một đêm này, ngủ không yên giấc, trừ Diêu Văn Tiếc, còn có rất nhiều người. Tần Hiên sau khi đi về lập tức đi Lô Gia ngay, mà An Vân Tuyết chính là bị Tần Hiên yêu cầu trở về An Gia. Hắn ngay cả đưa đều không đưa liền chạy tới Lô Gia. An Vân Tuyết tự mình trở về. Trở về, cô ta liền vọt vào phòng làm việc An Đời Lâm. Ba, ba không xong, chị chữa bệnh cho Tần Mạc. Chị nói có thể trị hết bệnh Tần Mạc Nga không, đúng là hóa giải kéo dài 10 năm tuổi thọ. Có thể sinh con thừa kế gia tộc. An Đời Lâm mới vừa một mực đang làm việc, hơi mệt chút, nghỉ một chút một hồi, bị An Vân Tuyết một giọng kêu như vậy trong nháy mắt thức tỉnh. Con nói gì? Hắn đầu óc một mộng. An Vân Tuyết cũng sắp giận điên lên. Ba, chị căn bản không có nghĩ tới để cho An gia tốt. Chị lại chạy đi chữa bệnh cho Tần Mạc. Tại sao phải chữa khỏi Tần Mạc? Giá Tần Mạc tốt, chúng ta làm thế nào? Con nói rõ một chút đi. An Đời Lâm hét, ba mới vừa rồi con cùng anh Tần Hiên, con có bọn Tần Mạc, mấy người cùng nhau ăn cơm. Cố Vân Tịch bỗng nhiên nói chị ấy có thể chữa bệnh cho Tần Mạc. Kiểm tra sau nói ông ngoại lưu lại toa thuốc, có thể kéo dài cho Tần Mạc 10 năm tuổi thọ. Hơn nữa bảo đảm sẽ không di truyền đứa trẻ. Tần Mạc có thể kết hôn sinh con, mười mấy năm sau đứa bé kia cũng mười mấy tuổi. Diêu Văn Tiếc đào tạo một chút rất nhanh là có thể trưởng thành. Thừa kế gia tộc, An Đời Lâm nhướng mày một cái. Cố Vân Tịch biết chữa bệnh. Đùa gì thế, nó mới mấy tuổi, An Vân Tuyết bị chọc tức cũng sẽ lo lắng. Ba không phải chị chữa, là ông ngoại chị để lại cho chị toa thuốc. Diêu lão gia tử liền uống toa thuốc đó. Kết quả nhiều năm như vậy thân thể không tốt, hôm nay cũng khôi phục rất nhiều. Là Diêu Vũ Thần chính miệng nói. Ba làm thế nào a? Ba vội vàng gọi chị trở lại. Quyết không thể chữa bệnh cho Tần Mạc. Quyết không thể, dĩ nhiên không thể chữa bệnh cho Tần Mạc. Bệnh Tần Mạc nếu chữa hết, vậy con có Tần Hiên? An Đời Lâm cau mày, con đừng vội. Nó một tiểu cô nương, nói chưa chắc có thể tin. Bệnh Tần Mạc chuyên gia cao cấp đều nói hết cứu. Cố Vân Tịch là thứ gì? Ba trước gọi điện thoại hỏi một chút. Trước đừng có gấp, cách chương.